Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu niên Bạch Mã của tác giả Chu Mộc Nam, tập 82, tập cuối. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 566, Ám Hà Truyện. Tô Xương Hà lật nhẹ tay, một con dao găm đã rời tay của hắn bắn tới, đâm thẳng về phía Đường Linh Tôn. Đường Linh Tôn nghiêng đầu né tránh, dao găm cắm bên cạnh Mộ Tuyết Di. Tô Xương Hà trầm giọng nói, bất luận ngươi làm cái gì, nếu bao giờ cô ấy đã xuất hiện trước mặt của ta, ngươi không có được tùy tiện động vào cô ấy nữa. Ám Hà đại gia trưởng là người trọng tình trọng nghĩa như vậy sao? Đường Linh Tôn mới cười nói, chuyện này không giống với tin tức mà ta nhận được đó. Tin tức mà ngươi nói về ta như thế nào? Tô Xương Hà mới hỏi, có đánh giá gì về vẻ ngoài của ta không? Có phải là ta vừa đẹp trai lại vừa lưu manh, có mị lực độc đáo khác thường có phải không? Ám Hà đại gia trưởng Tô Xương Hà trước đây danh hiệu là Tống Tán Sư, là người cực kỳ hung ác tàn độc, hành xử luôn lấy lợi ích làm đầu, không có hiểu tình người, không nói đạo nghĩa. Đường Linh Tôn trả lời. Tô Xương Hà bị gật đầu, câu này không sai, nhưng bao giờ nhìn lại hắn hiểu tình người, nói đạo nghĩa? Đường Linh Tôn cười chế nhạo. Trong Ám Hà, mỗi người đều có tấm mặt nạ của mình, dưới mặt nạ mới là thật. Nói ra khéo người không tin, ta là người trọng tình trọng nghĩa. Tô Xương Hà tung người lao tới bên cạnh Mộ Tuyết Di, xuất chưởng ép Đường Linh Tôn lùi lại ba bước. Là nam nhân tốt. Đường Linh Tôn mới cười ha hả nói, đại gia trưởng đúng là một người thú vị, chỉ tiếc là... Chỉ tiếc cái gì? Tô Xương Hà vuốt ve ria mép. Trông không có đẹp trai bằng Tô gia chủ. Đường Linh Tôn mới tiếp tục nói, người mang độc sao? Tô Xương Hà mới sửng sốt, lập tức mắng, đương nhiên ta mang độc rồi, ta là trưởng sứ nội phòng của Đường môn, là người mang độc nhiều nhất của Đường môn. Đường Linh Tôn lại không có tức giận, chậm rãi đáp lời, nếu đại gia trưởng đã gặp người nhà của mình, như vậy chuyện của chúng ta có thể bàn được rồi, ngồi xuống chậm rãi tán gẫu thôi. Tô Xương Hà mới nắm lấy cổ tay của Tuyết Di, xác nhận mạch đập của cô rồi mới gật đầu. Tô gia chủ hôm nay ít nói thế. Đường Linh Tôn mới nhìn Tô Mộ Vũ đứng bên cạnh một cái. Tô Mộ Vũ lạnh nhạt đáp lời, có đại gia trưởng ở đây không cần ta phải lên tiếng, hắn nhiều lời ta ít lời, xưa nay luôn là như vậy. Xưa nay hắn vẫn ít nói, tính cách rất trầm. Tô Xương Hà mới xua tay, đừng coi là lạ. Không đúng chứ. Đường Linh Tôn mới lắc đầu nói, có cái gì không đúng? Tô Xương Hà khoanh tay trong áo, thần thái lười biếng, nhưng mà thật ra hắn đã nắm chặt lấy dao găm trong tay áo. Ta nghe nói gia chủ Tô gia Tô Mộ Vũ và Mộ Tuyết Di từng là người quen, hai người từng thực hiện nhiệm vụ cùng nhau. Lần trước gia chủ Tô gia ngồi đây nhắc tới cái gì độc hoa này với chúng ta, thần sắc không thản nhiên như vậy. Bây giờ độc hoa đang ở đây, hơn nữa còn là độc hoa hoàn toàn không có tổn thương gì, đã bị loại trừ hết kịch độc, nhưng ánh mắt của người không hề dao động. Đường Linh Tôn mới cười nói, người biết ta rất là tán thưởng gương mặt của Tô gia chủ, cho nên ta thấy gương mặt và thần thái này đều giống hệt như trong ấn tượng của ta, chỉ có cảm xúc trong đôi mắt là không đúng. Tô Mộ Vũ mặt không có biểu cảm, có gì không đúng? Đúng là ánh mắt của hắn lạnh nhạt như người, nhưng mà trong lạnh nhạt lại có một chút ấm áp, lại có một chút dịu dàng. Đường Linh Tôn khoa chân múa tay một hồi, tuy rất ít nhưng mà có thể nhìn ra được. Tô Xương Hà mới nhún vai, tình cảm của ngươi đối với Mộ Vũ của chúng ta đúng là tha thiết. Thế thì ngươi là ai? Đường Linh Tôn mới đột nhiên ngừng cười, sau khi mà ra ngoài về đã cảm thấy ngươi không đúng rồi. Tô Mộ Vũ nhìn sang Đường Linh Tôn một cái rồi mới cười lạnh nói, bao năm qua, ngươi là người đầu tiên nhận ra ngụy trang của ta, chỉ trong thời gian ngắn như vậy thôi. Chẳng qua thuộc dịch dung mà thôi. Đường Linh Tôn dung ống tay áo, một tấm diêm dương thiếp bay thẳng về phía Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ lùi lại một bước rồi mỉm cười. Ám khí của Đường môn cũng chỉ có vậy thôi sao? Nhưng mà chẳng bao lâu sau, hắn đã không có cười nổi rồi, vì mặt nạ da người của hắn đã rách toạc, để lộ gương mặt nữ giới cực kỳ quyến rũ. Đây mới là dung mạo thật của ngươi sao? Mộ anh, đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy được. Tô Xương Hà mới lạnh nhạt nói. Mộ anh mới dùng tay lại đeo một gương mặt nam tử lên. Cô lùi lại một bước, bàn tay mới vỗ nhẹ lên giò rượu. Rượu trong giò mới lập tức hóa thành một cột nước đánh về phía Đường Linh Tôn. Thú vị đấy! Đường Linh Tôn mới trực tiếp xuất chưởng đánh tới. Nhưng mà ngay lúc này, Mộ Anh đánh ra ba chưởng, mỗi chưởng mang theo chân khí thuần dương cương mãnh, biến rượu kia thành hơi nước, toàn bộ căn phòng đã bị che khuất. Đường Linh Tôn cười nói, hắn mới đột nhiên hít một hơi, trực tiếp hút sạch hơi nước trong phòng vào cơ thể, khiến cho thân hình bành trướng một cách quỷ dị. Cẩn thận! Tô Sương Hà quát khẽ lên một tiếng, kéo Mộ Anh lùi lại. Đường Linh Tôn xuất chưởng đánh tới, một làn sương đen phun thẳng ra, tấn công hai người bọn họ. Tô Sương Hà đánh ra một chưởng đối đầu với làn sương đen kia. Dám dùng độc với ta, cho dù là ám hà Mộ gia cũng quá nực cười. Đường Linh Tôn mới hừ lạnh nói. Tô Sương Hà dung nhẹ bàn tay, chỉ thấy cái làn sương đen quấn quanh song chưởng của hắn. Tiếp đó hoàn toàn tiêu tán. Tô Sương Hà mới ngẩng đầu lên, ánh mắt hiện lên hắc quang. Tiếp đó mới lạnh nhạt cười nói, cũng không có tệ lắm. Đường Linh Tôn mới lùi lại phía sau một bước. Đây là Diêm Ma chưởng mà mọi người vẫn đồn đại sao? Tô Sương Hà mới gật đầu nói, Đường chưởng sứ kiến thức uyên bác, không ngờ còn nhận ra Diêm Ma chưởng. Mượn dạng độc chưởng của ta để mà nuôi Diêm Ma chưởng của người, tính toán hay lắm đó. Đường Linh Tôn mới dùng tay, tất cả đệ tử của Đường môn phía sau lập tức giơ nỏ lên, nhắm thẳng vào hai người bọn họ. Thế thì Tô gia chủ đi đâu? Tô Sương Hà quay đầu lại nhìn, chắc là cảm thấy cái đồ ăn ở đây không có hợp miệng, đi ăn chút gì thanh đạm rồi, ví dụ như tiệc đậu hũ chẳng hạn. Đường Linh Tôn mới khẽ nhíu mày, hắn tới Đường môn sao? Hắn tới Đường môn làm cái gì? Các người tới đây là để đàm phán với chúng ta, nhưng mà nếu các người tới Đường môn vào lúc này, giữa chúng ta chỉ có chiến tranh thôi. Tô Sương Hà nhìn sang Mộ Anh một cái, chúng ta có thể để ý tới lần đàm phán này không? Mộ Anh mới cười nói, chắc là không có để ý lắm. Đúng rồi, Tuyết Di đã về, đàm phán cũng nên kết thúc. Tô Sương Hà mới nhún vai nói, trong thông tin các người nói, con người ta vốn không thích nói đạo nghĩa mà, xưa nay ta có phải là người tuân thủ lời hứa đâu. Ám Hà đại gia trưởng, rốt cuộc các ngươi định làm cái gì? Đường Linh Tôn mới trầm giọng nói, chúng ta muốn rời khỏi dòng sông âm u đó, nhưng mà xem ra tình hình của các ngươi rất giống một ám hà khác. Tô Sương Hà mới tung người nhảy lên, bắn tên. Đường Linh Tôn gầm lên một tiếng, tất cả đệ tử của Đường môn phía sau lập tức bắn nỏ. Chương 567, Ám Hà truyện. Trong Đường môn, lễ tang của Đường Nhị lão gia đang được tiến hành. Khách khứa tới giếng đặt cái đồ lễ xuống, tới làm lễ, bố trí vào trong đại sảnh bên cạnh để nghỉ ngơi. Bên ngoài đại sảnh là vài đệ tử của Đường môn phụ trách canh gác. Bọn họ gác ở đó có vẻ không giống bảo vệ an toàn cho chúng ta, mà là đề phòng người bên trong đi ra. Một thiếu phụ xinh đẹp ngồi trong góc hạ giọng nói. Ngồi bên cạnh thiếu phụ này chính là một thư sinh trung niên. Hắn đột nhiên đứng lên, sau đó ánh mắt của tất cả các đệ tử Đường môn đều tập trung vào người hắn. Xem ra đúng là vậy rồi. Thư sinh trung niên điềm nhiên nói một câu, tiếp đó mới đi ra cửa. Thiếu phụ xinh đẹp kia cũng bám theo. Đây là viện trưởng của Tây Hành Thư Viện và phu nhân của hắn. Một đệ tử Đường môn ngoài cửa hạ giọng nói. Đệ tử Đường môn đứng trước hắn lập tức cúi người nói. Chào Trần Hành viện trưởng, xin hỏi viện trưởng định đi đâu? Trần Hành mới khẽ nhíu mày. Sao nào, ta đi đâu cũng phải nói với ngươi sao? Đệ tử Đường môn kia lắc đầu nói. Trong Đường môn có vô số cơ quan trận pháp, nếu khách khứa đi lại một mình, e là sẽ có nguy hiểm, cho nên tiên sinh muốn đi đâu, muốn làm cái gì, xin nói cho chúng ta. Người có ba việc gấp, chúng ta ngồi đây uống trà đã nửa canh giờ rồi, đương nhiên không có ngồi nổi nữa. Thiếu phụ xinh đẹp đi tới bên cạnh thư sinh trung niên, nói đầy ẩn ý. Đệ tử Đường môn lập tức cúi đầu nói, thế thì để cho ta dẫn tiên sinh và phu nhân đi. Thiếu phụ xinh đẹp che miệng cười, đúng là thú vị. Cô mới nhướng mày với đệ tử Đường môn kia, đệ tử kia mặt mày đỏ ửng, lập tức quay người nhanh chóng bước đi. Thiếu phụ xinh đẹp và thư sinh trung niên nhìn nhau, tiếp đó cũng đi ra ngoài. Người nọ đã dẫn hai người ra cửa, chậm rãi rẽ vào một con đường, tiếp đó cảm thấy trên cổ đau nhói. Hắn đào tới mức cắn răng,

Đường Linh Khôi đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười lạnh nói, ta tưởng là ai, hóa ra là gia chủ Tô gia. Thuật dịch dung của các người đúng là thần kỳ. Làm sao mới cứu được chàng chứ? Thiếu phụ xinh đẹp, nhẹ nhàng dung tay, một bầy nhện đen đã dày dưới chân của Đường Linh Khôi. Đường Linh Khôi khẽ cao mày, Tri Chu nữ cũng ngưỡng mộ danh tiếng lâu lắm rồi đó. Chương 568, Ám Hà Truyện. Thiếu phụ xinh đẹp dùng tay lên, trực tiếp xé rách mặt nạ da người để lộ dung mạo thật. Cô mới gằn từng chữ một, làm sao mới có thể cứu được chàng? Bây giờ ngươi nên hỏi làm sao mới có thể cứu. Đường Linh Khôi tung người nhảy lên, rút một thanh đoạn đao bên hông ra. Chính ngươi đó. Ánh sáng lạnh lóe lên, đoạn đao đã tới trước mặt của Mộ Vũ Mặc. Mộ Vũ Mặc ngửa người về phía sau, dung bạc tay lên. Đám nhện đen nhảy cả lên đùi của Đường Linh Khôi, sau đó bắt đầu bốc cháy. Quả văn chu, Đường Linh Khôi dung trường đao gạt hết nhện trên đầu xuống. Mộ Vũ Mặc mới ngạc nhiên, người trong đường môn còn biết đao pháp sao? Tô Mộ Vũ rút thanh trường kiếm bên hông ra. Đây là trảm khôi đao của đường môn, chỉ có đường chủ trảm khôi đường mới có thể tu luyện, là đao pháp duy nhất được lưu truyền trong đường môn từ trước đến nay. Tô gia chủ đúng là quyền bác. Đường Linh Khôi thân pháp nhanh chóng, vừa nói xong đã lao giọt tới sau lưng của Tô Mộ Vũ, xuất đào chém xuống. Tô Mộ Vũ xoay người, trực tiếp dùng kiếm ngăn cản. Đường Linh Khôi mới nhướng mày, vẫn là thói quen cũ, thức đầu tiên đánh lén sau lưng. Tô Mộ Vũ mới lạnh nhạt nói. Đường Linh Khôi mới ngạc nhiên, đây không phải là lần đầu tiên chúng ta giao thủ chứ. Rất nhiều năm trước, chúng ta đã gặp nhau ở Cẩm Thành. Tô Mộ Vũ chậm rãi đi đến bên cạnh Mộ Vũ Mặc. Ta giữ chân của hắn, người mang Đường Liên Nguyệt đi trước đi. Đường Linh Khôi nhíu mày suy nghĩ, tiếp đó mới nói, người năm đó chính là ngươi sao? Là ta. Tô Mộ Vũ mặt không có biểu tình, nhìn Đường Linh Khôi. Giờ nghĩ lại, năm xưa ta nên giết người. Đường Linh Khôi ngửa đầu cười nói, rất đáng tiếc, năm đó người không có giết chết ta, hôm nay kẻ bị giết chết lại là ngươi. Đường Linh Khôi mới dùng tay áo bên phải, một tấm diêm dương thiếp bay ra, nhắm thẳng vào mặt của Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ dùng kiếm ngăn cản, trảm khôi đao của Đường Linh Khôi đã chém tới trước mặt của hắn. Tô Mộ Vũ lập tức xuất liền ba kiếm, chỉ nghe cái tiếng binh khí va chạm vang lên, hai người lướt sát qua nhau. Tô Mộ Vũ mới trầm giọng nói, hai ngày trước là người cố ý giấu tài sao? Đường môn ngũ kiệt, ta có thể tề danh với Đường Linh Hoàng, ngươi đừng có coi thường ta. Trong lúc trò chuyện, Đường Linh Khôi phóng ra một mũi mai qua châm. Tô Mộ Vũ nhanh chóng né tránh. Phần lớn mọi người trong đường môn chỉ am hiểu ám khí, rất ít người giỏi về cận chiến. Nhưng mà Đường Linh Khôi lại nắm giữa cả ám khí và trảm khôi đao pháp. Đúng là đối thủ khó đối phó. Còn lúc này, Mộ Vũ Mặc đi tới bên cạnh Đường Liên Nguyệt. Cô giơ tay chạm lên vai của Đường Liên Nguyệt, muốn mang hắn đi. Nhưng vừa chạm vào đã cảm thấy một hơi lạnh tới tận xương tủy lan tới người. Cô mới giật mình định kéo tay ra, nhưng lại phát hiện bàn tay đã dính lên vai của Đường Liên Nguyệt. Tay phải từ từ bị xương giá bao trùm. Ánh mắt của Đường Linh Khôi nhướng lên cười một tiếng. Xem ra các ngươi không có biết gì về băng nguyệt thiên tầm, dám chạm tay trực tiếp vào thân thể của Đường Liên Nguyệt. Mộ Vũ Mặc thần sắc đau đớn, lông mi của Đường Liên Nguyệt bị bao phủ trong xương giá, hơi rung động. Vũ Mặc, Tô Mộ Vũ quát khẽ lên một tiếng, dung trường kiếm lên, kiếm thế mới đột nhiên mãnh liệt như thủy triều, trực tiếp đánh đuổi Đường Linh Khôi ra ngoài cửa sổ. Vừa rồi Tô Mộ Vũ chưa có dùng toàn lực, chỉ định cầm chân của Đường Linh Khôi để cho Mộ Vũ Mặc tìm cơ hội. Nhưng bây giờ Mộ Vũ Mặc đã gặp nguy hiểm, đương nhiên hắn sẽ không có lưu thủ. Mộ Vũ Mặc tung người đến bên cạnh Mộ Vũ Mặc. Giờ phút này toàn bộ tay phải của Mộ Vũ Mặc đã bị bao trùm trong băng giá. Hắn nhíu mày nói, Vũ Mặc, đặt quả văn chu lên tay đi. Được. Mộ Vũ Mặc mới đáp lời, ngoắc nhẹ tay trái, quả văn chu bò ra khỏi tay áo trái, bám lên cánh tay phải. Luồng khí lạnh lẽo kia lập tức ngừng lại, không có thể tiến thêm. Quả nhiên là vậy. Tô Mộ Vũ mới hạ giọng nói. Mộ Vũ Mặc hai con mắt sáng lên. Thế là phải dùng quả văn chu sẽ cứu được Đường Liên Nguyệt không? Băng Nguyệt Thiên Tầm là thiên hạ kỳ vật, chỉ dựa vào cái bầy quả văn chu của ngươi tạm thời kiềm chế khí xương sẽ chẳng có dễ dàng gì. Ngươi muốn giải trừ băng giá trên người của Đường Liên Nguyệt, đừng có mơ. Đường Linh Khôi dung tay, ba người áo đen xuất hiện bên cạnh hắn. Ba người này sắc mặt tái nhợt, còn người đờ đẫn. Tô Mộ Vũ vừa nhìn một cái lập tức nhận ra, đó là Dược Nhân. Ồ, Tô gia chủ đúng là nguyên bác, không ngờ còn gặp Dược Nhân rồi. Đường Linh Khôi nói đầy ẩn ý. Tuy xưa này trên chốn giang hồ, Đường môn không có được coi là danh môn chính phái, nhưng mà hành xử luôn có giới hạn tối thiểu, không ngờ các ngươi lại hợp tác với loại người như là quỷ y dạ nha. Giọng nói của Tô Mộ Vũ đột nhiên toát ra sát khí. Chỉ cần thắng, ai để ý tới thủ đoạn kia chứ? Đường Linh Khôi mới dung nhẹ cánh tay, ba Dược Nhân tung người nhảy tới. Dưới đẳng kim lâu, Tô Sương Hà thở hổn hển, dưới đất đầy cái mảnh vỡ của dao găm. Mộ Anh đứng bên cạnh hắn, cõng theo Mộ Tuyết Di vẫn hôn mê bất tỉnh. Tô Sương Hà hạ giọng nói, biết thế mang thêm mấy người nữa rồi. Đường Linh Tôn mới hạ xuống, trên người của hắn cũng có vài vết thương, nhưng mà thần sắc ung dung hơn Tô Sương Hà nhiều. Hai con mắt của hắn nhướng lên. Nơi này là Cẩm Thành, đối nghịch với Đường Môn ở Cẩm Thành. Đại gia trưởng, đây không phải là lựa chọn tốt. Nói đi nói lại, chẳng qua bên người đông người thôi. Tô Sương Hà nhìn cái đám đệ tử Đường Môn đang lao tới, chậm rãi vuốt ve hàng ria. Kẻ thắng làm vua. Đường Linh Tôn nhận ra vẻ coi thường trong giọng nói của Tô Sương Hà. Nhưng mà diện binh của ta cũng đã tới rồi. Tô Sương Hà ngẩng đầu lên, nhìn sau lưng của Đường Linh Tôn. Đường Linh Tôn mới lập tức quay đầu, thấy một thân hình cao gầy đang đứng đó. Hắn chưa có bao giờ gặp người này, nhưng mà trực giác trong khoảnh khắc đầu tiên đã nói với hắn, đây là một người cực kỳ đáng sợ. Tuy người nọ chỉ hút thuốc rồi nở nụ cười lạnh nhạt với hắn. Trong Liên Nguyệt Các, ba Dược Nhân đều ngã xuống đất. Cánh tay cầm trảm khôi đao của Đường Linh Khôi run rẩy kịch liệt. Hắn nửa quỳ dưới đất cười lạnh nói, Tô gia chủ đúng là khiến cho người ta đi hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Không ngờ ngươi còn biết làm sao để mà giết chết một Dược Nhân thật nhanh. Chỉ có điều... Tô Mộ Vũ cúi đầu nhìn bàn tay dính khí đen, hai hàng mi cao chặt. Đây không phải là Dược Nhân bình thường. Đường Linh Khôi nói xong câu đó, không kềm chế nổi khí huyết đang cuộn lên trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Tô Mộ Vũ lấy cái bình sứ trong lòng ra, mở bình. Con rắn xanh nhỏ thò nửa cái đầu ra, hắn cười khổ nói, chắc tiểu thần y còn học cả coi bói nữa, lần nào cũng đoán được ta sẽ gặp chuyện gì. Nhưng mà ngay lúc này, có một sợi tơ quấn lấy cái bình sứ, trực tiếp kéo cả cái bình sứ lẫn con rắn xanh ra ngoài. Một cô gái áo trắng nhận lấy cái bình, dừng chân trước mặt của Tô Mộ Vũ cười nói, ta cũng thấy thế, bằng không vì sao mà lần nào đến cũng đúng lúc như vậy chứ. Chương 569 Ám Hà Truyện. Thần y, sao mà cô lại tới đây? Tô Mộ Vũ mới ngạc nhiên. Bạch Hạc Hoài xoay người nhìn Đường Linh Khôi trước mặt. Ta nhận được tín hiệu cầu cứu của Dược Dương Sư Điệt, hắn cũng đã bị nhốt trong Đường Môn này. Này, ngươi là người của Đường Môn đúng không? Cho ta biết hắn đang ở đâu vậy? Đường Linh Khôi mới cười thầm một tiếng. Đúng là thú vị, sao mà đám người của các ngươi cứ nghĩ mình hỏi gì ta sẽ đáp nấy. Với tình hình hiện tại, các ngươi nghĩ là mình có thể sống sót rời khỏi chỗ này không? Trúng độc sao? Bạch Hạc Hoài quay đầu lại hỏi Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ mới gật đầu. Hình như trên người của đám Dược Nhân đó có kịch độc, ta vốn không biết. Vừa rồi khi mà giao chiến với chúng thì dính một giọt máu, thế là trúng độc. Sao Dược Nhân lại có độc dược? Bạch Hạc Hoài khẽ cao mày, giơ tay bắt mạch của Tô Mộ Vũ, suy nghĩ một lát rồi mới nói, không phải là Tuyết Di cô nương xảy ra chuyện gì đó chứ? Tô Mộ Vũ lập tức đoán được đôi chút. Lúc trước cô ấy đã bị quỷ y dạ nha mang đi. Quả nhiên là vậy rồi. Tiểu sư đệ đã bị trục xuất khỏi cửa của ta, mang tâm thuật bất chính, nhưng mà lại thông minh tuyệt đỉnh. Một độc nhân gần như là hoàn hảo rơi vào tay của hắn, đúng là có thể kết hợp cùng với Dược Nhân. Độc này không có dễ giải, nhưng mà đơn giản hơn Tuyết Lạc Nhất Chi Mai quá nhiều. Bạch Hạc Hoài lấy ra một bình sứ đưa cho Tô Mộ Vũ. Nuốt một viên thuốc này vào, đợi khi mà rời khỏi chỗ này, ta giải độc cho ngươi. Đa tạ thần y. Tô Mộ Vũ khẽ gật đầu, tiếp đó tay trái dung lên, khi mà thu tay lại đã nắm một mũi chu nhang tiểu tiễn. Đường Linh Khôi hừ lạnh một tiếng, tung người nhảy ra khỏi cửa sổ. Hắn đã trọng thương, nếu Tô Mộ Vũ giải được độc á, thì một mình hắn không có thể đối phó cùng với Tô Mộ Vũ. Lúc này, Mộ Vũ Mặc rút được tay ra khỏi người của Đường Liên Nguyệt. Cô mới vội vàng nói, Bạch Thần Y, cô có thể cứu Đường Liên Nguyệt không? Bạch Hạc Hoài giơ tay vỗ nhẹ lên trán của mình. Rõ ràng các ngươi mới là cao thủ, ta chỉ là đại phu thôi. Sao bây giờ nhìn lại cứ như kiểu ta mới là người lợi hại nhất? Có cứu được không? Bạch Thần Y, Đường Môn sẽ nhanh chóng bao vây cái chỗ này, chuyện đáng rất khẩn cấp đó. Tô Mộ Vũ nuốt viên thuốc vào, dẫn khí lập tức ép chất độc xuống. Băng Nguyệt Thiên Tầm, Bạch Hạc Hoài đi một vòng quan sát cảnh tượng, nhanh chóng đoán được căn nguyên, cuối cùng mới giúp cảm. Đây không phải là độc, làm sao để giải đây, làm sao để mà giải Băng Nguyệt Thiên Tầm? À, ta biết rồi. Làm thế nào mà giải được? Mộ Vũ Mặc mới vội vàng hỏi. Thiên địch của Tầm là nhện. Bạch Hạc Hoài nhìn sang Mộ Vũ Mặc. Nhện chẳng phải là thứ tỷ tỷ am hiểu nhất sao? Mộ Vũ Mặc mới lập tức hiểu ra. Hèn gì vừa rồi quả văn chu có thể kiềm chế luồng khí xương hàng kia. Không chỉ vì quả văn chu tính quả mà vì nhện là thiên địch của Tầm. Đúng vậy, nhưng mà quả văn chu chưa đủ. Quả văn chu quá bình thường đi. Bạch Hạc Hoài mới lắc đầu nói. Cần phải có thiên hải diêm chu. Có không? Mộ Vũ Mặc mới sửng sốt. Thiên hải diêm chu là thánh vật của thiên quả giáo. Làm sao mở trên người của ta được? Cũng đúng. Bạch Hạc Hoài mới gật đầu. Được, để ta thử xem a quả có được không đây. Chắc rắn cũng ăn sâu chứ. Câu sau của Bạch Hạc Hoài là hỏi Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ suy nghĩ một hồi. Chắc là có ăn đó, nhưng mà a quả là cái gì? Phượng tiên quả xà. Bạch Hạc Hoài lấy từ trong lòng ra một cái bình nhỏ màu đỏ, mở nắp bình, một con rắn đỏ rực thò cái đầu ra. Đây chính là a quả đó. Tô Mộ Vũ mới ngạc nhiên, thần y thích nuôi rắn sao? Ôn gia của chúng ta từ nhỏ đã nuôi ngũ độc rồi, có người thích đủ cả ngũ độc, còn ta khá thích nuôi rắn. Bạch Hạc Hoài thò tay vào trong bình, tóm lấy đầu con rắn nhỏ màu đỏ, lôi nó ra khỏi bình. A quả không có nghe lời như là tiểu thanh, nó biết gọi nó ra không có chuyện tốt lành gì, cho nên không có chịu làm việc đâu. A quả lè lưỡi rắn, thân hình run rẩy, màu sắc càng đỏ tươi. Thế mới đúng, làm việc đi. Bạch Hạc Hoài đặt A quả lên người của Đường Liên Nguyệt. Thân hình của A quả lập tức lăn lộn, có vẻ còn hơi đau đớn. Nó ngẩng đầu nhìn Bạch Hạc Hoài một cái, nhưng Bạch Hạc Hoài giơ ngón tay lên dễ nhẹ. A quả lại rụt cái đầu về, chậm rãi bò lên người của Đường Liên Nguyệt. Tô Mộ Vũ mới thở dài một tiếng, sau đó nói, hình như căn phòng không có lạnh như lúc vừa rồi rồi. Mộ Vũ Mặc mới gật đầu, hơn nữa còn đang ấm lên. Nếu có thiên hải diêm chu ở đây, lúc này Đường Liên Nguyệt đã khôi phục bình thường. Tuy A quả cũng là kỳ dạ tính quả khá quý giá, nhưng mức độ quý giá vẫn không có bằng Băng Nguyệt Thiên Tầm và thiên hải diêm chu. Muốn nó hóa giải cái hàn khí ở đây, cần phải tốn một chút thời gian. Bạch Hạc Hoài giải thích, tiếc là các ngươi không còn thời gian đâu. Giọng nói của Đường Linh Khôi lại vang lên, mọi người ngẩng đầu lên, thấy Đường Linh Khôi mang theo Đường Linh La và 7-8 người áo đen xuất hiện trước mặt của bọn họ. Tiểu thần y, cần bao lâu nữa thì Liên Nguyệt mới có thể khôi phục bình thường? Mộ Vũ Mặc hạ giọng hỏi, ít nhất phải trải qua cái thời gian 2 nén hương, nhưng mà cũng không có thể khôi phục bình thường được, có lẽ không thể khôi phục ý thức. Bạch Hạc Hoài trả lời, thời gian 2 nén nhang. Mộ Vũ Mặc mới trầm giọng nói, đã hiểu rồi. Thần y cứ yên tâm, chuyện cứu người là của cô. Thần sắc của Mộ Vũ Mặc thoải mái hơn nhiều, còn chuyện giết người là của chúng ta. Lên! Đường Linh La dùng tay, 8 người áo đen nhảy ra. Cẩn thận cái đám dược nhân này, trên người của bọn chúng đều có kịch độc đó. Tô Mộ Vũ rút kiếm, trực tiếp đánh lui 3 cái tên dược nhân. Yên tâm đi, vừa rồi đã cho ngươi uống tỷ độc hoàn, có thể đảm bảo ngươi không có trúng độc trên người của bọn họ. Mộ tỷ tỷ uống 1 viên đi. Bạch Hạc Hoài ném 1 viên thuốc sàn. Mộ Vũ Mặc mới nhận lấy, ném thẳng vào trong miệng. Có thần y đứng sau hỗ trợ, trong lòng yên tâm hơn nhiều. Giết con ả kia đi. Đường Linh Khôi mới hạ giọng quát. Đường Linh La tung người nhảy tới, đánh thẳng về phía Bạch Hạc Hoài. Tô Mộ Vũ thấy vậy, định quay lại hỗ trợ. nhưng đã bị Trảm Khôi đao ngăn cản. Đường Linh La xuất chưởng đánh về phía Bạch Hạc Hoài. Bộ pháp dưới chân của Bạch Hạc Hoài đột nhiên thay đổi, tránh được chưởng đầu tiên. Quỷ tung bộ của Tô Gia. Đường Linh La trầm giọng nói, đừng quá coi thường người khác. Bạch Hạc Hoài lùi lại ba bước. Giết ta sao? Đơn giản vậy à? Cũng chẳng có khó khăn gì đâu. Đường Linh La tung người đánh về phía Bạch Hạc Hoài. Lần này tốc độ của hắn nhanh hơn vài phần. Bạch Hạc Hoài không có lùi kịp, trúng một chưởng, phải thuận thế lùi lại vài chục bước mới đứng vững. Đường Linh La thu chưởng, cảm thấy là nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắn cười nói, ngươi đã trúng độc rồi. Bạch Hạc Hoài phủi lớp băng trên người, lắc đầu thở dài nói, không, ngươi mới trúng độc á. Chương 570, Ám Hà Truyện. Đường Linh La mới cả kinh, cúi đầu nhìn bàn tay phải của mình, chỉ thấy lòng bàn tay có miệng vết thương rất nhỏ, như là bị mũi châm đâm vào. Trên vết thương ngưng tụ thành một giọt máu có màu tím đen. Hắn trầm giọng nói, quyết châu tử của Ôn gia sao? Bạch Hạc Hoài mới nhẹ nhàng nâng tay, ba mũi châm bạc đã kẹp trong lòng bàn tay. Cô cười nói, tuy sư thừa của ta là Dược Dương Cốc, nhưng mà ta sinh ra trong Ôn gia. Độc của đường môn các ngươi vĩnh viễn chỉ là hạng hai. Chết tiệt! Đường Linh La quát khẽ lên một tiếng, giơ tay điểm liên tiếp ba đại quyệt trên người, rồi ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu vận công chữa thương. Dùng độc thì lúc nào đường môn cũng kém hơn Ôn gia một bậc. Chỉ có ám khí là không có họ khác, chỉ có đường môn. Một giọng nói cao ngạo vang lên, mọi người mới ngẩng đầu, thấy một nam tử trung niên xuất hiện bên cạnh đường Linh La. Đường Linh La thở phào nhẹ nhõm, người đến rồi, ta tới rồi. Người này mới nhẹ nhàng dùng ống tay áo, ba tấm thiếp vàng đã bay về phía Bạch Hạc Hoài. Diệp Vô Tụ, Bạch Hạc Hoài ném ba cái mũi châm bạc ra, định ngăn cản ba cái tấm thiếp vàng. Nhưng mà thiếp vàng trực tiếp đập nát ba cái mũi châm, tiếp tục đánh tới. Cẩn thận! Lúc này Tô Mộ Vũ đã giết ngược trở lại, cầm kiếm ngăn cản trước mặt của Bạch Hạc Hoài, dung mạnh trường kiếm. Đánh ba tấm diêm dương thiếp rơi xuống đất. Thế đi của ba tấm diêm dương thiếp vẫn không giảm, trực tiếp đập thành ba cái hố dưới sàn nhà. Kiếm pháp không tệ, người kia điềm nhiên nói. Hắn là gia chủ Ám Hà Tô gia Tô Mộ Vũ. Đường Linh Khôi mới nhắc nhở, người này vuốt ve ba cái chùm râu của mình. Chấp tán quỷ sao? Tô Mộ Vũ trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng cũng đoán được thân pháp của người trước mặt. Chưởng sứ đường môn nội phòng, Đường Linh Tê. Là ta. Đường Linh Tê mới giơ tay, cầm lấy một cái hộp nhắm vào Tô Mộ Vũ. Ta từng thấy món ám khí này. Tô Mộ Vũ nheo mắt lại, Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Thế người cũng nên biết, khi mà Bạo Vũ Lê Hoa Châm nhắm vào người, ngươi sẽ chết rồi. Đường Linh Tê mới lạnh nhạt nói, nhưng ta đã thấy cái hộp này một lần mà vẫn không chết. Tô Mộ Vũ đặt ngang kiếm trước người. Có lẽ tốc độ ấn nút của ngươi không có nhanh bằng tốc độ rút kiếm của ta. Khóe miệng của Đường Linh Tê nhướng lên, gia chủ Tô gia là người kiêu ngạo như vậy sao? Ngươi cứ thử xem. Tô Mộ Vũ lạnh nhạt nói, thế thì thử thôi. Đường Linh Tê không hề do dự ấn cái hộp sắt, miệng hộp sắt mở ra, châm bạc bắn ra chi chít. Gần như cùng lúc, Tô Mộ Vũ giơ tay đẩy Bạch Hạc Hoài ra, đồng thời rút kiếm lao tới bên cạnh Đường Linh Tê. Nhưng tránh khỏi Bạo Vũ Lê Hoa Châm mà quỷ thần đều e ngại thì lại có vẻ dễ dàng hơn trong tưởng tượng. Tô Mộ Vũ mới đột nhiên quay đầu lại, bởi vì Bạo Vũ Lê Hoa Châm này vốn không nhắm vào hắn. Đường Liên Nguyệt, Mộ Vũ mặt mới kinh hãi hét lên. Đường Linh Tôn tránh khỏi chiêu kiếm của Tô Mộ Vũ, nhìn về phía Đường Liên Nguyệt cười lạnh một tiếng. Tuy giết chết Đường Liên Nguyệt không phải là chuyện mà họ muốn, nhưng mà chuyện đã tới nước này rồi. Nếu Đường Liên Nguyệt thật sự tỉnh lại, như vậy mọi chuyện sẽ càng nghiêm trọng. Nếu đã thế, vậy thì giết đi. Còn lúc này, vẫn còn cách thời gian ba nén hương mà Bạch Hạc Hoài nói khá xa. Bạo Vũ Liêu Hoa Châm tới cách Đường Liên Nguyệt một chút thì đột nhiên ngừng lại. Đường Linh Tê mới nheo mắt, Bạch Hạc Hoài cũng sửng sốt. Tô Mộ Vũ cầm kiếm lùi lại bên cạnh cô. Thần y, không có liên quan tới ta. Người bình thường gặp phải cái hoàn cảnh giá lạnh như vậy á, muốn khôi phục bình thường, ít nhất phải tốn thời gian ba nén hương. Bạch Hạc Hoài trả lời, ta hiểu rồi. Tô Mộ Vũ mỉm cười. Hiểu cái gì? Bạch Hạc Hoài lấy làm khó hiểu. Tô Mộ Vũ ngẩng đầu lên, nhưng hắn là Đường Liên Nguyệt đó. Đúng vậy, nhưng ta chính là Đường Liên Nguyệt. Trên gương mặt phủ đầy băng sương, đôi mắt đột nhiên mở to, sau đó xương giá trên người bị lập tức rút sạch. Thân hình của Đường Liên Nguyệt rung động, châm bạc hóa thành mảnh vụn rơi xuống đất. Hắn bước tới vài bước, quay đầu lại nhìn Tô Mộ Vũ. Người tỉnh rồi. Tô Mộ Vũ mới lạnh nhạt nói, có thế nào ta cũng không có tưởng tượng nổi, người tới cứu ta lại là các ngươi. Đường Liên Nguyệt mất tự nhiên nâng cánh tay, một chút hàn khí còn sót lại, chậm rãi thôi lùi. Không tưởng tượng được sao? Lúc này Mộ Vũ mặt cũng lùi lại, chẳng lẽ lúc ngươi bị mai phục không có nghĩ tới ta sao? Đường Liên Nguyệt sắc mặt sửng sốt. Là cô? Là ta lại? Mộ Vũ mặt mới cười nói. Mộ Vũ Mặc, Đường Liên Nguyệt trả lời. Sắc mặt của Mộ Vũ Mặc lập tức cứng đờ, nhìn sang Bạch Hạc Hoài. Bạch Hạc Hoài nhún vai. Một chàng trai gặp câu hỏi như vậy mà trả lời trực tiếp đến thế, đúng là khiến cho người ta kinh ngạc. Mộ Vũ Mặc mới thở dài, dù sao hắn cũng là Đường Liên Nguyệt mà. Tô Mộ Vũ thu kiếm, ta đã mệt rồi, chuyện còn lại Liên Nguyệt huynh có thể tự giải quyết không? Đường Liên Nguyệt mới gật đầu, tiếp đó quay sang nhìn những người khác. Tính ra những người này đều là sư huynh của ta, thậm chí là sư thúc của ta. Nhưng mà bọn họ lại phối hợp với nhau hãm hại ta. Ta muốn biết nguyên nhân. Đường Linh Tê ngẩng đầu lên. Vì ngươi ủng hộ Đường Linh Hoàng, còn chúng ta không có muốn Đường Linh Hoàng trở thành lão thái gia tương lai. Đường Liên Nguyệt nhìn sang Đường Linh Tê. Nhưng mà chìa khóa dạng bảo lâu của Đường Môn, ngoài lão thái gia ra, thì chỉ có ta và đại sư huynh mới có. Cho nên các người nhốt chúng ta lại nhưng mà không có dám giết chúng ta. Trong dạng bảo lâu cất giữ mọi ám khí cấp chữ thiên của Đường Môn. Nếu không có chúng, Đường Môn khó lòng giữ được địa vị hiện tại trên giang hồ. Đường Linh Tê mới lạnh nhạt nói, có điều hôm nay ngươi đã thoát khỏi dây khốn, nhưng mà Đường Linh Hoàng vẫn nằm trong tay của chúng ta. Nếu ngươi dám tự tiện hành động, chúng ta sẽ lập tức giết hắn. Đường Linh Khôi dung trảm khôi đao trong tay, ngay lập tức luôn. Mộ Vũ Mặc mới ngáp một cái. Trời ơi, chán quá đi, ngụy quân tử trong danh môn chính phái lúc nào cũng vậy, lợi dụng tinh thần trọng nghĩa với đạo nghĩa của đối phương để mà thực hiện mục đích hèn hạ đê tiện của mình. Có điều những quân tử chân chính tuy là thấy phiền phức nhưng mà lại bị quản chết thật rồi. Đường Liên Nguyệt dừng bước thật. Các người muốn cái gì? Đưa chìa khóa dạng bảo lâu đây, ta cho ngươi và Đường Linh Hoàng an toàn rời khỏi Đường Môn. Đường Linh Tê trả lời. Đường Liên Nguyệt trầm ngâm trong chốc lát. Lão thái gia đâu? Ông ta sẽ không có trở về Đường Môn. Đường Linh Tê lạnh nhạt nói. Ngươi nói cái gì? Giọng điệu của Đường Liên Nguyệt vẫn rất bình tĩnh, không nghe ra vui buồn. Đường Linh Tê thu tay áo. Yên tâm đi, chúng ta không có làm gì lão thái gia đâu. Chẳng qua lão ấy không thể trở về Đường Môn được, chỉ thế thôi. Đúng là đánh rắm á. Mộ Vũ Mặc dùng ống tay áo, một con dao xuất hiện trong tay, đang định lao tới. Đừng dối. Tô Mộ Vũ mới ngăn cản cô. Đường Liên Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu lên, mỉm cười. Chương 571, Ám Hà Truyện. Đường Linh Tê ngẩng đầu. Ngươi cười cái gì? Đường Liên Nguyệt cúi đầu nói. Từ rất lâu trước kia, đại sư huynh đã nói với ta một câu. Câu gì? Đường Linh Tê cao mày. Khi có người lấy tính mạng của sư huynh ra bức ép ta, không cần phải quan tâm tới, cứ lao lên phía trước là được. Bởi vì... Đường Liên Nguyệt tung người nhảy tới. Sư huynh vĩnh viễn không cần ta phải lo hộ. Trong trảm khôi đường, Đường Linh Hoàng vẫn đeo mặt nạ sắt, đã bị tầng tầng lớp lớp dây xích trói lại, cứ lặng lặng ngồi đó. Đường Môn bên ngoài đã nổi sóng gió, nhưng mà hắn lại hoàn toàn không biết, hắn chỉ nghe tiếng cửa mở rồi có một người đi vào. Trong trảm khôi đường, Đường Linh Hoàng vẫn đeo mặt nạ sắt, đã bị tầng tầng lớp lớp dây xích trói lại, cứ lặng lặng ngồi đó. Đường Môn bên ngoài đã nổi sóng, nhưng hắn lại hoàn toàn không biết, hắn chỉ nghe tiếng mở cửa rồi có một người đi vào. Bước chân của người kia khá nhẹ, thậm chí có vẻ suy yếu. Đường Linh Hoàng chậm rãi quay đầu lại, giọng nói vang lên dưới mặt nạ sắt. Người là ai? Đúng là không tệ. Người vừa rồi khẽ mỉm cười. Có gì không tồi? Đường Linh Hoàng trầm giọng nói. Vật chứa không tồi. Người nọ đi tới trước vài bước, dung nhẹ cái bàn tay, ba mũi châm bạc bay ra, cắm thẳng lên vai của Đường Linh Hoàng. Người muốn làm gì? Bả vai của Đường Linh Hoàng nhúc nhích, ba mũi châm bạc giăng ra. Người kia giơ tay nhận lấy, nhìn cái vết máu trên châm bạc, khẽ lắc đầu. Võ công của người cao hơn cái đám Đường Môn ngũ kiệt còn lại rất nhiều. Đường Linh Hoàng mới nghi hoặc. Rốt cuộc ngươi là ai? Ta là người qua đường, đi ngang qua Đường Môn thôi. Vốn dĩ ta định giao dịch với những người này, thế nhưng rất tiếc, bây giờ giao dịch sắp hỏng mất rồi. Người vừa tới nói với giọng tiếc nuối, người ta vốn chỉ hợp tác với kẻ mạnh nhất, nhưng mà đáng tiếc cả ba người mạnh nhất của Đường Môn đều không có dễ hợp tác, cho nên ta đành phải lùi lại một bước, hợp tác với hạng hai, nhưng hạng hai kém cỏi nên mới là hạng hai. Đường Linh Hoàng đang định lên tiếng, đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, hắn cắn răng nói, người là người của Ôn gia sao? Sao mà lại nói vậy? Chẳng lẽ chỉ có người của Ôn gia mới có thể hạ độc người của họ Đường sao? Ngươi sai rồi, ta sinh ra trong Dược Dương Cốc, danh hiệu là Quỷ Y Dạ Nha. Dạ Nha đi tới, cổng Đường Linh Hoàng đã mất ý thức lên. Ngoài Trảm Khôi Đường, không có đệ tử của Đường Môn nào canh gác, chỉ có một nam tử trẻ tuổi, dung mạo tuấn tú, đang đứng đó. Trên ngón tay của nam tử này đeo một chiếc nhẫn ngọc, tỏa ra ánh sáng xanh lam âm u. Hắn quay sang nói với Dạ Nha, mau, đi thôi, theo ta biết, có rất nhiều người đang trên đường tới Đường Môn. Nếu bọn họ tới, e là chúng ta không có đi nổi đâu. Xem ra là người khó lường vậy. Dạ Nha mới lạnh nhạt nói, giọng nói không hề để tâm. Thế thì đi thôi. Nam tử trẻ tuổi ngạc nhiên. Cứ thế mà đi sao? Không cần mang thêm cái thứ gì hay sao? Không cần. Dạ Nha nhẹ nhàng giơ tay, một đóa hoa trắng xuất hiện trong tay của hắn. Đám dược nhân đó vẫn không có hoàn chỉnh. Dược nhân hoàn chỉnh cần là vật chứa hoàn mỹ của Đường Linh Hoàng. Chúng ta đi thôi. Ngoài dược nhân ra, nghe nói sư huynh của người còn ở trong Đường Môn. Nam tử trẻ tuổi âm mưu nói. Dạ Nha quay đầu lại nhìn nam tử trẻ tuổi. Người có ý đồ với sư huynh của ta sao? Dược Dương Tân Bách Thảo cũng là một lợi thế không tệ. Nam tử trẻ tuổi cười nói. Nếu có thể mang hắn trở về Thiên Khải Thành, ta nghĩ công tử sẽ cực kỳ hài lòng. Bỏ cái ý nghĩ đó đi. Dạ Nha ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong lòng của các ngươi, ta là người thế nào? Không chuyện ác nào không làm, tội ác tày trời, loại cặn bã sao? Nam tử trẻ tuổi, lạnh nhạt mỉm cười, không có nói năng gì. Sư huynh có con đường của sư huynh, ta cũng muốn đi theo con đường của ta. Lên đường thôi, như người nói đó, sẽ có người rất đáng sợ tới đây. Dạ Nha xoay người rời khỏi. Nam tử trẻ tuổi vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trong tay, đột nhiên quay đầu lại, nhìn theo hướng Tây Nam. Nơi đó có một nam tử trẻ tuổi đang nằm trong giữa đá dụng và cái bụi cỏ. Trên người đầu mồ hôi và máu me, chính là đại đệ tử Đường Môn, Đường Liên. Bầu trời tối dần, Đường Liên đã mơ màng ngẩng đầu, thấy có ánh sao nhấp nháy. Cũng có thể là ảo giác. Đường Liên thầm nghĩ trong lòng, hắn đã đánh lùi tất cả những kẻ truy kích mình, nhưng mà bản thân cũng đã kiệt sức. Hắn cũng biết, bây giờ cho dù chỉ là một người bình thường xuất hiện, cũng có thể dễ dàng kết liễu tính mạng của hắn. Mà cho dù không có ai xuất hiện, chắc mình cũng không có sống qua được đêm nay. Trên người có bao nhiêu vết thương chứ? 17 hay là 18 vết? Thôi vậy, Đường Liên mới chậm rãi, nhắm hai mắt lại. Ngươi là người của Đường Môn sao? Một giọng nữ đột nhiên vang lên bên tai của cậu. Đường Liên siết chặt nắm tay, dùng hết sức lực cuối cùng mở mắt ra. Người là ai? Một cô gái áo trắng đứng đó, tay cầm trường kiếm, eo dắt một tấm lệnh bài. Trên tấm lệnh bài điêu khắc một con thanh long sống động như thật. Cô cúi đầu nhìn Đường Liên dưới đất. Trước khi mà hỏi người khác, có phải nên trả lời câu hỏi của người ta trước không? Đường Liên nhìn lệnh bài thanh long kia, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn cả kinh nói. Cô là Thành Long Sứ Lý Tâm Nguyệt sao? Cô. Tuy đang bị trọng thương, nói chuyện cũng phải cố sức, nhưng mà Đường Liên vẫn không quên thêm hai chữ cô. Cô, Lý Tâm Nguyệt mới ngạc nhiên. Trong Đường Môn chỉ có người có tư cách gọi ta như vậy, đó chính là đồ đệ của Liên Nguyệt. Hình như tên là Đường Liên, ta chưa có gặp hắn. Cô, con chính là Đường Liên. Đường Liên khó nhọc nói, có bằng chứng gì không? Tuy Lý Tâm Nguyệt chưa có tin tưởng hoàn toàn, nhưng đã cúi người xuống, bắt đầu kiểm tra thương thế trên người của Đường Liên. Ngươi đã bị trọng thương rồi, hơn nữa vết thương đều do ám khí của Đường Môn. Trong Đường Môn có biến, sư phụ đã bị nhốt rồi. Đường Liên trả lời, đám người ở Đường Môn mà cũng nhốt được Liên Nguyệt sao? Lý Tâm Nguyệt điểm dài đại quyệt trên người của Đường Liên, tiếp đó lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một viên thuốc, bỏ vào trong miệng của Đường Liên. Uống đi, rồi kể cho ta chuyện ở Đường Môn. Lạc Băng Nguyệt thiên tầm. Đường Liên nuốt viên thuốc, lập tức cảm thấy đau đớn trên người giảm bớt, hắn mới tiếp tục nói. Chắc lúc đó Liên Nguyệt sư phụ không có phòng bị đã bị ám toán, còn muốn cứu Liên Nguyệt sư phụ ra, nhưng sau đó đã bị bọn họ đuổi giết. Ai hại hắn? Lý Tâm Nguyệt mới hỏi. Đường Liên lắc đầu. Con cũng không biết, nhưng mà trong số những kẻ truy đuổi con có rất nhiều đệ tử của Đường Môn Trảm Khôi Đường, cho nên chắc chắn Đường Linh Khôi là một trong số đó. Quả nhiên, chuyện lo lắng đã lâu, rốt cuộc cũng đã diễn ra rồi. Lý Tâm Nguyệt điểm ngón tay lên mi tâm của Đường Liên, truyền chân khí vào người của hắn. Ta cho ngươi mượn một luồng chân khí, lát nữa ngươi có thể đứng dậy tìm chỗ trốn đi. Đường Liên mới cố gắng đứng dậy. Không, con cũng phải đi cứu sư phụ chứ. Quả nhiên, nói năng giống hệt Liên Nguyệt. Ta tin ngươi là Đường Liên rồi, nhưng mà ngươi vẫn phải nghỉ ngơi cho tốt. Với lực lượng của ngươi hiện giờ, không có thể đuổi kịp ta. Lý Tâm Nguyệt điểm mũi chân, chạy thẳng về phía Đường Môn. Chương 572, Ám Hà Truyện. Dưới đẳng kim lâu. Kết thúc rồi. Tô Sương Hà giơ hai tay lao máu tươi trên mũi dao, nhìn Đường Linh Tôn toàn thân đầy máu ngã gục dưới đất. Giờ phút này Đường Linh Khôi không còn vẻ kiêu ngạo thản nhiên như lúc đầu, hắn mới cười khổ. Cho dù các ngươi có đánh bại ta ở đây, chuyện trong Đường Môn vẫn không hề thay đổi. Có thật không? Tô Sương Hà lắc đầu nhìn sang Tô Triết. Tô Triết mới ngẩng đầu, nhìn thấy dưới ánh nắng ban ngày có một lệnh tiễn nổ tung giữa không trung. Trùng hợp quá vậy. Tô Sương Hà cúi đầu nhìn Đường Linh Tôn, xem ra kết quả đã khiến cho người ta thất vọng rồi. Trong Đường Môn, Đường Liên Nguyệt chậm rãi ra khỏi Liên Nguyệt Các. Các đệ tử của Đường Môn bao dây thấy vậy sửng sốt, người cầm đầu nghi hoặc. Liên Nguyệt sứ, ngài xuất quan sao? Đường Liên Nguyệt không có đảm nhiệm bất cứ chức trách gì trong Đường Môn, nhưng mà nhận chức Chu Tước sứ ở Thiên Hải, cho nên mọi người gọi hắn là Liên Nguyệt sứ. Đường Liên Nguyệt hắn giọng quát, trong số các người có bao nhiêu người nghe lệnh của đám người của Đường Linh Tôn, Đường Linh Khôi để mà làm việc? Mọi người bên ngoài Liên Nguyệt Các đều cả kinh. Trong số họ có một bộ phận chỉ là đệ tử của Đường Môn bình thường, cũng chẳng có biết gì Đường Liên lúc đầu, chỉ nghe lệnh làm việc. Lúc này nghe Đường Liên Nguyệt quát như vậy, vừa kinh hãi lại vừa nghi hoặc. Còn một số đệ tử của Đường Môn khác đã bị đám người của Đường Linh Khôi dụ dỗ đe dọa từ sớm, lúc này chỉ thấy cực kỳ sợ hãi. Tuy tính cách của Đường Liên Nguyệt lạnh nhạt, ôn hòa hơn hẳn cái đám người Đường Linh Khôi, nhưng mà người trong thiên hạ đều biết, một khi mà xảy ra thật sự, Thiên Khải Thành Quyền Vũ Sứ là người mau lẹ quyết đoán nhất trong tứ đại thủ hộ, thậm chí còn là người tàn nhẫn nhất. Những chuyện này ta có thể bỏ qua. Đường Liên Nguyệt nhìn một lượt xung quanh rồi mới tiếp tục nói, các người không cần phải để tâm tới chuyện ở đây, tiếp tục lo liệu tang lễ của Đường Nhị lão gia. Tới tiệc bột đậu buổi tối, ta không muốn có bất cứ vấn đề gì xảy ra. Tuân lệnh. Tuy vẫn còn rất nhiều người hoang mang, nhưng mà thân sắc trên mặt của Đường Liên Nguyệt khiến cho họ hiểu, không cần phải hỏi nhiều. Sau khi do dự một lúc, rất nhiều đệ tử lui xuống. Người ở lại đi. Đường Liên Nguyệt tung người nhảy tới bên cạnh một đệ tử, đặt tay lên vai của người nọ. Người này hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa đã ngã sắp xuống. Liên Nguyệt sứ. Người nọ cười khổ nói, ngươi là người của Trảm Khôi Đường, cũng coi như là người của Đường Linh Khôi. Giọng nói của Đường Liên Nguyệt vẫn không có chút vui buồn nào. Người nọ mới lắc đầu nói, lần này trưởng sứ làm vậy, ta cũng cực lực khuyên can, nhưng mà người cứ khư khư cố chấp. Đừng có nhiều lời vô nghĩa. Đường Liên Nguyệt quát khẽ lên một tiếng. Dần, người nọ vội vàng đáp, các người nhốt phó môn chủ ở đâu? Đường Liên Nguyệt mới hỏi, Trảm Khôi Đường. Người nọ trả lời, dẫn ta tới gặp hắn đi. Đường Liên Nguyệt đẩy người nọ lên phía trước. Người này không dám oán hận, nhanh chóng đi tới trước dẫn đường. Đúng là cái gã phụ lòng. Mộ Vũ Mặc bất đắc dĩ thở dài, nhìn theo bóng lưng của Đường Liên Nguyệt rời khỏi. Tỉnh lại là chẳng có tới nửa câu thăm hỏi, trực tiếp xử lý chính sự của mình. Đường Linh Hoàng đã bị cầm tù, trễ một khắc, nguy hiểm thêm một khắc. Thậm chí không khéo lúc này đã tới chậm mất rồi. Tô Mộ Vũ mới lạnh nhạt nói, tiếp đó đột nhiên xoay người, ngẩng đầu nhìn không trung. Bạch Hạc Hoài nghi hoặc, sao vậy? Kiếm khí thật là cường đại. Tô Mộ Vũ mới khẽ nhíu mày. Vừa dứt lời, một cô gái áo trắng cầm kiếm từ trên không trung hạ xuống. Tô Mộ Vũ bước tới, chém kiếm ra. Hai thanh kiếm va chạm, kiếm khí mãnh liệt lan tỏa. Mộ Vũ Mặc mới vội vàng, nắm lấy bả vai của Bạch Hạc Hoài, kéo cô lùi lại ba trượng. Bụi mù tràn ngập, Tô Mộ Vũ ngẩng đầu lên, nhìn người trước mặt, thân sắc không đổi, lạnh nhạt nói, hóa ra thành Long Sứ. Lý Tâm Nguyệt nhìn Tô Mộ Vũ trước mặt, ám hà chấp tán quỷ, các người cũng tham gia biến cố ở đường môn lần này sao? Tô Mộ Vũ mới thu kiếm, chấp tài hành lễ, chắc thành Long Sứ tới giúp cho Quyền Vũ Sứ, giờ Quyền Vũ Sứ thoát khỏi dây khốn, đang đi tới Trảm Khôi Đường, ngươi có thể tới đó tìm hắn. Ta có thể tin ngươi được không? Lý Tâm Nguyệt mới lạnh nhạt nói, cho dù tin hay là không, thì lần này ám hạ của chúng ta cũng đã hoàn thành việc của mình. Tô Mộ Vũ quay người nói, chúng ta đi đây. Không tới xem sao? Mộ Vũ Mặc mới hỏi, không cần, cả Thanh Long Sứ cũng đã tới rồi, đường môn không loạn đâu, chúng ta chỉ cần đợi Đường Liên Nguyệt tới tìm chúng ta là được rồi. Tô Mộ Vũ vỗ vai của cô, yên tâm đi, chuyện của cô chúng ta vẫn còn nhớ rất rõ. Ngày hôm sau, trong quán trà Tĩnh Tư, Tô Sương Hà dẫn dắt chéo chân, ngã ngớn dựa lưng vào ghế dài cắn hạt dưa. Tô Triết ngồi bên cạnh của hắn, lặng lặng hút thuốc. Bạch Hạc Hoài và một chủ quán ngồi cùng với nhau, nghiên cứu ma tước bài trước mặt có vẻ rất hứng thú. Còn Mộ Vũ Mặc trang điểm kỹ càng, ngồi ở đó, thân sắc hơi căng thẳng. Tô Mộ Vũ ngồi bên cạnh trấn an, yên tâm đi, hắn sắp tới rồi. Đúng là chẳng có mấy chốc, đã có người tới, nhưng mà không phải là Đường Liên Nguyệt, mà là đệ tử khác trong đường môn. Ngươi là ai? Tô Mộ Vũ mới hỏi. Tại hạ Đường Quyền. Ngươi vừa tới cùng kính hành lễ. Đường Liên Nguyệt đâu? Tô Mộ Vũ mới lại hỏi. Đường Quyền cúi đầu nói, trước khi mà Liên Nguyệt sứ tới Trảm Khôi Đường, phó môn chủ đã bị người ta mang đi. Sau khi mà nhận được tin, Liên Nguyệt sứ và Thanh Long sứ đã đuổi theo. Trước khi đi, còn dặn ta tới, biểu đạt lòng cảm tạ với chư vị ám hà. Chỉ có thế thôi sao? Thần sắc của Tô Mộ Vũ càng nghiêm túc. Đường Quyền giơ tay, đưa tiên sinh vào. Vừa dứt lời, đã có vài đệ tử của đường môn khiêng một cổ kiệu vào. Bạch Hạc Hoài lập tức đứng dậy. Là vị sư đệ của ta sao? Đường Quyền mới gật đầu. Tân Dược Dương vẫn bị cầm tù trong mật thất. Khi phó môn chủ đã bị mang đi, Tân Dược Dương cũng được người ta cố ý thả ra. Xem ra, một vị sư điệt khác của ta làm, có lẽ hắn mang Đường Linh Hoàng đi là vì Đường Linh Hoàng là thân thể dược nhân tuyệt hảo. Bạch Hạc Hoài trầm giọng nói, sắc mặt của Tô Mộ Vũ vẫn rất nặng nề, chỉ gật đầu nói, đa tạ. Đường Quyền chắp tay nói, lần này chư vị ám hà đến đây chắc là có chuyện khác. Lão Thái Gia đi xa chưa có về, phó môn chủ và Liên Nguyệt Sứ lại không có mặt. Nếu có chuyện gì có thể nói với ta. Nói với người sao? Tô Sương Hà mới đột nhiên đứng dậy. Người có thân phận gì? Có tư cách gì mà đòi nói với ta? Sắc mặt của Đường Quyền thay đổi. Đại gia trưởng có ý gì? Chẳng có ý gì cả. Tô Mộ Vũ dùng tay một luồng chân khí trực tiếp ép Đường Quyền văng ra ngoài sân. Hắn luôn là một người nho nhã lễ độ, nhưng mà lúc này đột nhiên không có muốn làm theo lễ tiết nữa. Bạch Hạc Hoài đi tới bên cạnh Mộ Vũ Mặc, nhẹ nhàng vỗ vai của cô. Đường Quyền quát, ý gì đây? Tô Mộ Vũ mới ngẩng đầu lên, ý của ta giống như Sương Hà, ngươi có thân phận gì mà đòi nói với chúng ta? Cút, tiện thì chuyển lời cho Đường Liên Nguyệt đi. Là gì? Đường Quyền hỏi, lần sau muốn gặp chúng ta thì bảo hắn tới. Tô Mộ Vũ chậm rãi nói hai chữ cuối cùng, ám hà. Các bạn vừa nghe xong tập cuối Thiếu Niên Bạch Mã của tác giả Chu Mộc Nam. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong bộ truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.